Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Hải thần các chủ mỉm cười nói, tiếp tục đi. Nàng lúc này tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Đệ tử của mình trở thành thần, trở thành cường giả thần cấp. Trận này so tài này mục đích mặc dù cùng trong tưởng tượng của nàng trước đó có sai lệch, nhưng cuối cùng vẫn là có tin tức tốt. Lam Hiên Vũ thở sâu, hắn biết nên tới là chính mình. Luận bàn tiến hành đến hiện tại, hai bên đều chỉ còn lại có hai người cuối cùng. Lam Mộng Cầm tại vì chữa thương cho mọi người. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nên sẽ là thời điểm hắn ra sân. Các học trưởng nội viện, mỗi một vị đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân cùng vừa mới hồng liên ma nữ Trần Vũ Trúc, không khỏi là một đời thiên kiêu. Còn nhìn thấy con đường thành thần của Trần Vũ Trúc, đối với bọn hắn rất là rung động. Đã trải qua tăng lên tốc độ cao ở Thiên Long Tinh. Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn trở về đều là tràn đầy tự tin. Phương pháp huyết mạch luyện thể đối với trợ giúp của bọn hắn đúng là cực lớn. Nhưng hiện tại xem ra, so sánh với các đệ tử nội viện thâm niên, muốn trở thành người nổi bật còn thiếu rất nhiều. Lam Hiên Vũ lúc này tâm tính đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn đã đem thắng bại ném tại sau đầu, mà đem trận luận bàn này bản thân càng thêm coi trọng. Có thể tiến hành luận bàn cùng đám học trưởng thực lực mạnh mẽ như thế bọn họ. Đối với hắn mà nói, bản thân cũng là một lần lịch luyện cực tốt. Trong khoảng thời gian tại Thiên Long Tinh này, hắn là người được lợi lớn nhất nhờ huyết mạch luyện thể. Để cho huyết mạch của mình càng ngày càng tiếp cận Long Thần chân chính. Thậm chí đã biến hóa đến một cái bình cảnh, tùy thời đều sẽ đứng trước đột phá. Lúc đột phá phải đối mặt huyết mạch bùng nổ. Một khi vượt qua được, vậy hắn liền có thể nói là thật sự thức tỉnh huyết mạch Long Thần. Tương lai sẽ không lại không phân chia huyết mạch Kim Ngân Long Vương nữa, mà chỉ có huyết mạch Long Thần. Thời khắc đó đều tương đương với trạng thái Long Thần biến trước đó, càng có khả năng một bước thành thần. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn cũng tổng kết nhiều loại năng lực chính mình. Đem năng lực của hắn không ngừng tinh luyện. Sau khi có Thăng Long Đại Tái Ma luyện, dần dần dung hội quán thông. Tìm được con đường tiếp tục hướng về phía trước. Kế tiếp với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là phải không ngừng tiếp tục tôi luyện chính mình. Kéo dài tích lũy, hậu tích bạc phát, để tìm thời cơ đột phá thuận lợi. Lam Hiên Vũ có loại cảm giác, chính mình nhất định phải tích lũy càng nhiều mới được. Mỗi một lần đột phá so với trước đó đều nhiều hơn rất nhiều, mới có thể thuận lợi nghênh đón lần đột phá này. Thấy Lam Hiên Vũ ra sân, lực chú ý của mọi người mới một lần nữa chuyển rời đến trận này. Đây là người quyết định luận bàn xử lai khắc thất quái. Người sáng suốt hoặc là biết tình huống tam thập tam thiên dực đều hiểu. Lam Hiên Vũ mới là hạch tâm chân chính bên trong 7 người bọn hắn. Cũng là thủ dực của tam thập tam thiên dực. Nhưng mọi người ban đầu đều cho rằng, hắn sẽ cuối cùng mới ra sân. Lại không nghĩ rằng hắn tại người thứ 6 liền đã ra sân. Người còn lại cũng chỉ có vị hồn sư trị liệu kia. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Bên trong đoàn đội có một tên phụ trợ thêm hồn sư trị liệu không am hiểu chiến đấu. Đây cũng là chuyện thường. Bên này Lam Hiên Vũ đi ra. Trong hàng đệ tử nội viện, một tên nam tử vóc người gầy nhỏ liền muốn phóng người lên ứng chiến. Nhưng một cái bàn tay lại rơi tại trên vai của hắn, ấn hắn ở lại. Lão đại! Đệ tử nội viện nhỏ gầy kinh ngạc nhìn về phía vị đè lại bả vai hắn. Để ta tới đi. Nếu như ta còn cần đi qua tiêu hao mới chiến thắng hắn, thì ta còn mặt mũi nào để cạnh tranh danh hiệu sử lai khắc thất quái cơ chứ? Vị đệ tử nội viện đè lại tên nhỏ gầy này, chính là người trước đó cứu trở về Dư Dĩnh Hân. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã từ từ bay lên, đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ. Thấy là vị này đi ra, ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng là ngưng tụ. Hơi hơi không người, hướng đối phương thăm hỏi. Thanh niên mặt mỉm cười nói. Ta là Diệp Mạch Dũng, hướng học đệ thỉnh giáo. Tướng mạo của hắn anh Tuấn, dáng người thon dài. Mặc dù so tướng mạo cùng Lam Hiên Vũ là có khoảng cách, nhưng hắn lại có loại khí chất xuất trần. Trôi nổi ở nơi đó, một cách tự nhiên liền có loại cảm giác thiên nhân hợp nhất. Lam Hiên Vũ nghe được ba chữ Diệp Mạch Dũng này, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút, cung kính nói. Lam Hiên Vũ bái kiến đại sư huynh. Đúng vậy, nếu như nói Dư Dĩnh Hân là đại sư tỷ của nội viện. Như vậy, vị trước mắt này, chính là đại sư huynh hiện tại của nội viện Sử Lai Khắc. Diệp Mạch Dũng được vinh dự là đệ nhất nhân nội viện. Cũng là người cạnh tranh mạnh nhất cho danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái. Thậm chí cho tới nay, đã có rất nhiều người xem hắn như Sử Lai Khắc thất quái. Cũng là lãnh tụ một đời Sử Lai Khắc thất quái mới. Hắn càng là đối tượng hồng liên ma nữ Trần Vũ Trúc thổ lộ. Mà lúc đó Trần Vũ Trúc khiêu chiến chính là Dư Dĩnh Hân. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Dư Dĩnh Hân trong lòng Thủy Chung có một đạo khảm. Cho nên, bọn hắn kỳ thật cũng một mực cũng không có tại cùng một chỗ. Kể cả cho tới hôm nay, nếu như không phải Diệp Mạch Dũng, căn bản không ai có thể khiến Dư Dĩnh Hân cùng Trần Vũ Trúc ra tay tại bên trong một trận luận bàn dạng này. Nhưng ngay cả Diệp Mạch Dũng cũng không nghĩ tới, Trận này luận bàn vậy mà lại tiến hành đến trình độ như vậy. Nhưng nương theo lấy Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc một bước thành thần. Đối với Diệp Mạch Dũng, Dư Dĩnh Hân đều có kích thích không nhỏ. Trong lòng rất nhiều chấp niệm cũng trong nháy mắt bình thường trở lại. Lúc này Diệp Mạch Dũng cùng Diệp Mạch Dũng trước một khắc đó đã khác biệt nhau. Liền giống như Lam Hiên Vũ, hắn chẳng qua là đem trận đấu này xem như luận bàn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, niên đệ có thể trở thành đứng đầu một đời sử lai khắc thất quái mới. Đến tột cùng có thực lực cường đại thế nào? Chỉ có tự mình tranh thủ qua, mới có thể để cho hắn chân chính tiếp nhận tất cả những thứ này. Bốn mắt nhìn nhau, chính diện đối mặt Lam Hiên Vũ, Diệp Mạch Dũng cũng trong lòng không khỏi thầm khen. Vị niên đệ này đơn thuần từ bề ngoài, ít nhất theo từ năm đó hắn tiến vào học viện sử lai khắc đến bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với Lam Hiên Vũ. Đối với Lam Hiên Vũ, sau khi đi qua luận bàn hôm nay, Diệp Mạch Dũng đã có đầy đủ nhận biết. Vô luận là hắn hay là đồng bọn của hắn, đúng là có tư cách thu hoạch được danh hiệu sử lai khắc thất quái. Bọn hắn bằng chừng ấy tuổi liền đi đến tu vi như vậy, là chính mình không thể bằng được. Hiên Vũ niên đệ, mời. Đại sư huynh, xin chỉ giáo. Mặc dù bọn họ đều là người thứ hai đếm ngược ra sân. Nhưng ai nấy đều thấy được, trận này sẽ quyết định hướng đi thắng bại cuối cùng. Người nào thắng, cơ bản cũng liền đã xác định sự thắng bại hôm nay. Mặt Hồ Hải Thần đã khôi phục bình tĩnh, ở đây thầy trò học viện sử lai khắc lại đều ngừng thở, quan sát quyết chiến cuối cùng sắp triển khai. Mặc dù tất cả mọi người hiểu rõ, coi như là Diệp Mạch Dũng chiến thắng Lam Hiên Vũ, có lẽ cũng chỉ là chỉ hoãn hắn trở thành sử lai khắc thất quái mà thôi. Thế nhưng, Diệp Mạch Dũng đại biểu là đệ tử nội viện. Một trận chiến này vẫn như cũ bắt buộc phải làm. Tất cả các đệ tử nội viện ở đây cũng đều muốn nhìn một chút. Nhiên đệ được Hải Thần các chủ xác nhận là một đời sử lai khắc thất quái mới. Đồng thời đã lập xuống đại công cho liên bang thậm chí cả học viện, đến tột cùng có thể toát ra hào quang như thế nào. Đối mặt Diệp Mạch Dũng, Lam Hiên Vũ không có bất kỳ suy nghĩ khiêm khiến gì. Không hề nghi ngờ, vị đại sư huynh nội viện này nhất định là một vị cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Luận tu vi tuyệt đối sẽ không phía dưới Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc trước đó. Diệp Mạch Dũng năm nay đã 30 năm tuổi, tại bên trong nội viện coi là lão nhân. Thế nhưng, hắn trở thành cực hạn đấu la lại là tại 5 năm trước. 5 năm qua, hậu tích bạc phát cũng sớm đã có khả năng bước ra một bước kia. Vào hôm nay trước khi bắt đầu đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, thời điểm Lam Hiên Vũ điều tra liền đã biết, tại trong nội viện, uy hiếp lớn nhất liền là vị đại sư này huynh. Nghe nói, vị đại sư này huynh cũng sớm đã có năng lực đột phá thành thần. Nhưng hắn lại một mực áp chế tu vi của mình, cũng không bước ra một bước kia, chính là vì tại phía dưới thần cấp để tích lũy tốt hơn. Hắn đã từng là một đời thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Tại niên đại đó của hắn, không có bất kỳ đệ tử học viện sử lai khắc nào có thể so sánh với hắn. Thậm chí có người nói, hắn là có thể sánh ngang cùng mấy đời sử lai khắc thất quái cao nhất của học viện sử lai khắc. Tay Diệp Mạch Dũng nhẹ nhàng lắc một cái, một thanh trường kiếm đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân hắn bay lên. Thời điểm hồn hoàn trên người Diệp Mạch Dũng xuất hiện, ở đây tất cả khí tức mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, cũng bao gồm cả đồng bạn Lam Hiên Vũ. 9 hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm lẳng lặng sắp hàng ở trên người hắn. Đúng vậy, hắn không chỉ là một vị cực hạn đấu la, càng là một vị cực hạn đấu la đem tất cả hồn hoàn tu luyện đến cấp độ 10 vạn năm. Tại trong hàng đệ tử nội viện, không người nào có thể được như hắn. Dùng phong thái đại sư tỷ nội viện của Dư Dĩnh Hân, dùng Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc thân là đệ tử của Hải Thần các chủ. Luận về thân phận cùng thiên phú, cả hai đều cảm mến với hắn. Có thể nghĩ, Diệp Mạch Dũng là ưu tú như thế nào. Nhưng thời điểm thật sự đang đối mặt hắn, Lam Hiên Vũ mới càng ngày càng khắc sâu hiểu rõ. Vị đại sư huynh này là thực lực như thế nào? Không có áp bách, cho dù là sau khi phóng xuất ra võ hồn bản thân. Hắn cũng không có mang cho Lam Hiên Vũ bất kỳ cảm giác áp bách nào. Anh hoa nội liễm, ôn nhuận như ngọc, thiên nhân hợp nhất. Hắn trôi nổi ở nơi đó, lại giống như là một bộ phận của thế giới này, là đại tự nhiên không thể thiếu tạo thành. Không có khí chàng cường hãn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy trôi nổi ở nơi đó, mang cho Lam Hiên Vũ áp lực vẫn còn muốn vượt qua Tề Thiên Long. Lam Hiên Vũ lập tức liền hiểu rõ, Diệp Mạch Dũng đây đã là đến trình độ dù chưa thành thần lại cũng đã là nửa bước thần cấp. Chỉ cần hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể phá vỡ cái cánh cửa lớn kia. Diệp Mạch Dũng có 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm, cũng không phải là do thu hoạch hồn thú 10 vạn năm làm hồn linh mà mang tới. Mà là hoàn toàn do hồn thú vạn năm, thông qua chính mình không ngừng tích lũy mà thăng linh. Ở trong quá trình đó, đến nay không người nào có thể phục chế, cũng không có người nào biết rõ hắn là làm sao làm được. Cho dù là các lão sư nội viện cũng đều giữ kín như bưng. Nhưng hắn liền là trở thành thực lực như vậy. Dạng cấp độ này, trở thành sử lai khắc thất quái cũng là thực chí danh quy. Hắn sở dĩ không có sớm trở thành một đời sử lai khắc thất quái mới. Ngoại trừ bởi vì vấn đề tình cảm khiến hải thần các không vừa lòng ra, còn có chính là hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện bản thân. Đối với cống hiến cho học viện cùng với hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên cũng không chú trọng. Nhưng không có người nào sẽ không thừa nhận sự cường đại của hắn. Tương phản chính là, hắn sớm đã dùng thực lực của chính mình đã chứng minh. Hắn là đệ nhất nhân nội viện chân chính, đệ nhất nhân không người nào có thể dung chuyển. Vô luận là Trương Viên Viên, Lăng Vũ Mặc, hay là Điền Trạch Phong, hay là các đệ tử nội viện đỉnh cấp như là Dư Dĩnh Hân, Trần Vũ Trúc Hồng Nhan Chi Kỷ. Đối với tu vi của hắn đều chỉ có khâm phục. Giờ khắc này, thời điểm Diệp Mạch Dũng phóng xuất ra võ hồn chính mình. Tất cả 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm chung nhau xuất ra, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Diệp Mạch Dũng, nhìn vị đại sư huynh nội viện này. Diệp Mạch Dũng nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút trường kiếm trong tay. Một đạo vầng sáng thu thủy theo bên trên thân kiếm lóe lên, hắn mỉm cười nói. Hiên Vũ niên đệ, tại trước khi bắt đầu chúng ta có mấy câu muốn nói. Có thể mời đệ chờ một chút được chứ? Lam Hiên Vũ lập tức nói. Mời đại sư huynh. Diệp Mạch Dũng cũng cầm trường kiếm, hướng phía thuyền lớn cúi người hành lễ. Các chủ, các vị túc lão. Hôm nay khiêu chiến đúng là ta mặt dày an bài. Vì thế, cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Vừa rồi thấy Vũ Trúc đột phá, từ đáy lòng vì nàng thấy cao hứng. Đồng thời, ta cũng cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ vì luận bàn. Vô luận là thắng bại, ta đều cho rằng Hiên Vũ niên đệ cùng đồng bạn của hắn có tư cách trở thành một đời sử lai khắc thất quái mới. Cho nên, ta xin rút lui. Ta tin tưởng, tương lai các vị niên đệ, học muội nhất định có thể mang cho học viện càng nhiều vinh quang cùng hào quang hơn nữa. Mà ta cũng nguyện ý thành trợ lực vì bọn họ. Hôm nay sau trận luận bàn này, ta chỉ nguyện là một vị trợ giáo cho học viện. Góp một phần lực cho học viện nhiều năm bồi dưỡng. Tương lai cũng làm nhiều tích công huân, hồi báo học viện nhiều năm bồi dưỡng. Lời vừa nói ra, các đệ tử nội viện ở đây lập tức dẫn tới một mảnh tiếng nghị luận. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, vị đại sư này huynh ở thời điểm này sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hải thần các chủ nhìn Diệp Mạch Dũng thật sâu, mỉm cười nói. Người cuối cùng đã nghĩ thông suốt chưa? Diệp Mạch Dũng nói. Đã nghĩ thông suốt. Trước kia ta luôn là cho rằng, đối với ta trọng yếu nhất chính là thực lực, là kiếm trong tay của ta. Nhưng hôm nay ta lại hiểu, còn có nhiều thứ hơn cần ta đi tán thưởng đi cảm ngộ. Trước kia ta quá chỉ biết bản thân, chỉ suy nghĩ vì chính mình. Chỉ muốn ta không ảnh hưởng người khác, làm tốt chính mình là được. Nhưng bây giờ ta lại bắt đầu hiểu rõ, con người là một phần trong xã hội. Không có người nào có thể thật sự hoàn toàn rời xa xã hội. Con đường ta muốn đi còn rất xa, cũng có càng nhiều chuyện hơn cần ta đi làm. Hải thần các chủ khẽ cười nói. Được, thỉnh cầu của ngươi, học viện cho phép. Trần Vũ Trúc đứng ở sau lưng nàng, nhìn nam nhân trên không, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Kỳ thật nàng vẫn luôn hiểu rõ, từ khi lúc trước tự mình lựa chọn cướp dâu, đồng thời hạ gục Dư Dĩnh Hân. Về sau, liền không bao giờ còn có thể cùng một chỗ với hắn. Chẳng qua là, trong nội tâm nàng vẫn luôn không cam tâm. Lúc này, nàng đã đột phá thần cấp, tất cả tựa hồ cũng trở nên không như trước. Nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, đối với phần tình cảm này lại chân chính buông xuống. Tạ ơn các chủ. Diệp Mạch Dũng lần nữa hướng hải thần các chủ khom người thăm hỏi. Sau đó mới chuyển hướng Lam Hiên Vũ. Niên đệ, để cho đệ chờ lâu, chúng ta có khả năng bắt đầu. Hắn có chút điềm nhiên cười cười, hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Được. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hai con ngươi tiếp theo một cái chớp mắt liền trở nên nhanh chóng sáng lên. Dưới chân, từng vòng hồn hoàn bắt đầu nở rộ mà ra. Lúc Diệp Mạch Dũng thấy dưới chân hắn bay lên cái hồn hoàn thứ nhất, con ngươi liền co rút vào, suýt nữa thất thố. Đệ nhất hồn hoàn, màu vàng cam. Đệ nhị hồn hoàn, màu vàng cam. Tất cả 6 cái hồn hoàn, chỉ có 6 cái hồn hoàn. Nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là màu vàng cam. Trên người Diệp Mạch Dũng 9 cái hồn hoàn đã có thể nói là kinh ngạc toàn bộ học viện. Cho dù là rất nhiều lão sư, cũng không biết hồn hoàn hắn đã tu luyện đến bực tu vi này. Nhưng thời điểm trên người Lam Hiên Vũ bay lên 6 cái hồn hoàn màu vàng cam, toàn trường cũng đã là lặng ngắt như tờ. Lịch sử, đây là lịch sử. Hắn sáng tạo ra lịch sử của con người. Tại trong lịch sử con người, chưa bao giờ có tình huống như vậy xuất hiện. 6 cái hồn hoàn, toàn bộ là hồn hoàn màu vàng cam cấp độ hung thú. Đây quả thực là một màn khó có thể tưởng tượng. Nhưng là một màn như thế xuất hiện ở trên người Lam Hiên Vũ. Lục hoàn là cái gì? Hồn đế, chính là lục hoàn hồn đế. Nhưng ai từng thấy hồn đế có 6 cái hồn hoàn hung thú cơ chứ? Ai từng thấy một tên hồn đế trên người phóng thích ra khí tức là cấp độ phong hào đấu la? Diệp Mạch Dũng cũng có chút ngốc trệ. Màu vàng cam trước mắt tựa hồ choáng váng ánh mắt của hắn. Khi hắn nói với hải thần các chủ mình từ bỏ danh hiệu sử lai khắc thất quái. Tại trong nội tâm hắn đúng là đã cam nguyện như thế. Thế nhưng, cái kia lại cũng không có nghĩa là hắn cho là mình không bằng vị niên đệ trước mắt này. hắn cũng không cho rằng vài chục năm về sau, vị nhiên đệ này liền nhất định có thể siêu việt hơn chính mình. Nhưng khi mắt hắn thấy 6 cái hồn hoàn màu vàng cam xuất hiện tại trên người Lam Hiên Vũ, lúc trước tất cả ý nghĩ đều đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây quả thật là hồn hoàn nên xuất hiện trong thế giới loài người sao? Là hồn sư con người có thể làm được sao? Hắn thậm chí mong muốn xoa xoa ánh mắt của mình, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhiều khi sự thực là tàn khốc. Nhưng cảm giác như vậy, Diệp Mạch Dũng đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ qua. Không chỉ là hắn, các đệ tử nội viện mới vừa giao thủ cùng đồng bạn Lam Hiên Vũ. Cũng bao gồm đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân cùng Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc. Giờ khắc này, nội tâm rung động sao lại không phải không có gì sánh kịp. Bọn hắn hôm nay, thật sự đã lấy ra đội hình mạnh nhất. Năm vị ra sân trước đó giao đấu cùng các học đệ, học muội đều không thể chiếm thượng phong. Nhưng cái này vẫn không có ảnh hưởng đến tín nhiệm bọn hắn cho là mình tất thắng. Bởi vì còn có Diệp Mạch Dũng, Diệp Mạch Dũng còn chưa có ra sân. Diệp Mạch Dũng mới là mạnh nhất trong bọn hắn. Kiếm thần Diệp Mạch Dũng. Hai chữ kiếm thần là phong thái hạng gì? Đây cũng là phong hào của hắn, kiếm thần đấu la. Kiếm của hắn không có cái gì miêu tả quá nhiều. Chỉ là kiếm, võ hồn là loại kiếm đơn giản nhất. Nhưng là được hắn tu luyện đến cực hạn. Mà giờ khắc này, thời điểm tất cả mọi người thấy trên người Lam Hiên Vũ xuất hiện 6 cái hồn hoàn màu vàng cam. Trong nội tâm mỗi người, cái chủng loại không chắc chắn khiến chính bọn hắn cũng phải vì đó rung động. Học viện thật sự không có bắn tên không đích, thật sự không phải là tùy tiện làm ra quyết định. 6 cái hồn hoàn màu vàng cam. Như vậy, tương lai hồn hoàn của hắn thì sao? Sẽ còn là màu vàng cam sao? Nếu như đúng vậy, loại tồn tại này, cho dù là trong lịch sử học viện, những đại năng đỉnh tiêm kia cũng không cách nào so sánh. Coi như là một đời thần vương hải thần đường tam cường đại. Tại trước đó còn không có thành thần, cũng không thể có nhiều hồn hoàn màu vàng cam như vậy. Đây cũng là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất ở trước mặt tất cả mọi người, đem hồn hoàn chính mình chân chính hiển lộ ra. Đối mặt Diệp Mạch Dũng 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm, hắn không thể nhát gan. Mà lại, hắn cũng sẽ không một mực lưu tại học viện phát triển. Hắn rất rõ ràng ý nghĩa hải thần các chủ muốn tiến hành trận so tài hôm nay. Muốn trở thành sử lai khắc thất quái chân chính, liền phải lấy được tất cả cường giả học viện tán thành. Ngay tại lúc này, không thể lại giấu dốt. Hắn phải dùng thực lực của chính mình nói cho tất cả mọi người. Hắn là thật sự có tư cách trở thành sử lai khắc thất quái. Thu hoạch được cái danh hiệu này đối với học viện sử lai khắc mà nói, là có tới vinh quang 3 vạn năm. Trên mặt Diệp Mạch Dũng mỉm cười biến mất, hắn chăm chú nhìn Lam Hiên Vũ, nói lần nữa. Nghiên đệ, mời. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, vừa xài bước ra, hào quang màu sắc rực rỡ trên người trong nháy mắt nở rộ. Vầng sáng 7 màu bao trùm, từng khối lân phiến 7 màu trong nháy mắt chui ra hóa thành phòng hộ. Hắn giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, thẳng đến Diệp Mạch Dũng. Trường kiếm trong tay Diệp Mạch Dũng nhẹ nhàng chống hướng lên. Một điểm kiếm mang bắn ra, tựa như là một khỏa ánh sáng đầy sao, bắn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không có cố gắng né tránh, tay trái hư không cầm nắm. Hoàng Kim Long Thương đã trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Long Thương lắc một cái, mũi thương tinh chuẩn vô cùng điểm tại một điểm phía trên kiếm mang. Phốc một tiếng vang nhỏ. Kiếm mang phá toái, trong nháy mắt toát ra mấy chục đạo hào quang, hướng về thân thể Lam Hiên Vũ. Mỗi một đạo kiếm khí đều tựa như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có né tránh. Đối với chút kiếm khí phân tán chém tới này, hắn tựa như là không thấy. Trong mắt ánh mắt chấp nhất, nắm tay phải không thay đổi, tiếp tục hướng Diệp Mạch Dũng đánh tới. Thậm chí là tùy ý để những kiếm khí kia rơi trên người mình. Phốc phốc phốc. Một chuỗi âm thanh phốc phốc, những kiếm khí chạm kích tại phía trên lân phiến 7 màu của Lam Hiên Vũ. Sau đó mang theo từng đợt vầng sáng màu sắc rực rỡ. Nhưng lại liền một điểm dấu vết đều không có thể lưu lại. Mà nắm tay phải Lam Hiên Vũ tại lúc này đã đến. Trường kiếm trong tay phải Diệp Mạch Dũng nhanh như tia chớp đâm ra. Mũi kiếm trực chỉ nắm đấm của Lam Hiên Vũ. Keng lên một tiếng vang giòn. Lam Hiên Vũ toàn thân kịch chấn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý cuồn cuộn vô cùng dâng trào mà tới, hướng trong cơ thể mình mãnh liệt chui vào. Diệp Mạch Dũng cũng đồng dạng là thân thể ngưng trệ, dừng lại tại giữa không trung. Giữa hai người, một cỗ sóng khí cuồn cuộn, thúc đẩy lẫn nhau lui lại. Dạng giao thủ này, nhìn qua cùng mấy cuộc chiến đấu trước đó, quả thực là quá mộc mạc một chút. Nhưng người sáng suốt lại đều nhìn ra được. Bọn hắn giao thủ, mới thật sự là va chạm ở giữa cường giả. Diệp Mạch Dũng vung ra điểm kiếm mang thứ nhất. Bản thân lực công kích kiếm mang mạnh nhất liền là bùng nổ trước đó. Kiếm khí bùng nổ về sau liền yếu rất nhiều. Mà Lam Hiên Vũ lại có thể bằng vào lân phiến bản thân gánh vác kiếm khí như thế. Đủ để hiện ra lực phòng ngự bản thân hắn kinh người đến cỡ nào. Kế tiếp va chạm ở giữa kiếm cùng quyền. Mới là bọn hắn lần thứ nhất va chạm đúng nghĩa. Lam Hiên Vũ rõ ràng lui lại nhiều hơn một chút. Trên người tất cả lân phiến đều nhanh chóng phát sáng lên. Đang hóa giải kiếm khí dâng trào mà vào. đúng là kiếm ý tài năng xuất chúng. Nhưng Diệp Mạch Dũng cũng không tốt đẹp gì. Bên trong một quyền kia ẩn chứa là uy năng tịch diệt thần lôi. Năng lượng bạo tạc kinh khủng trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Kém chút nữa kích phát tu vi hắn áp chế nhiều năm không chịu khống chế, trực tiếp bùng nổ đột phá. Điều này để cho Diệp Mạch Dũng giật mình. Hắn cố gắng khống chế, thậm chí muốn so với Lam Hiên Vũ hóa giải kiếm ý của càng thêm khó khăn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu học đệ này thế mà nắm giữ uy năng nguyên tố lôi kiếp. Ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đã lần nữa đến gần Diệp Mạch Dũng. Lại là đấm ra một quyền. Liền là chính diện, mà không phải mặt bên hoặc là thuấn di đến phía sau hắn. Trường kiếm trong tay Diệp Mạch Dũng gảy nhẹ. Lần này, hắn không có lựa chọn ngạnh kháng. Một màn kỳ dị xuất hiện. Tại trước người Diệp Mạch Dũng, trường kiếm hắn chẳng qua là run run trong nháy mắt. Vậy mà liền có 9 đoá kiếm hoa ngưng tụ thành hình. 9 đoá kiếm hoa này còn như thực chất, tràn phóng hào quang chói mắt. Một quyền Lam Hiên Vũ oanh đến, kiếm hoa lấp lánh, bên trong thu vào. Kiếm khí tung hoành bắn ra như giếng phun nở rộ, dẫn nổ uy năng trên quyền của Lam Hiên Vũ. Oanh lên một tiếng, hào quang bốn màu nổ vang, trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể Lam Hiên Vũ trong nháy mắt bị vạch ra mấy trăm đạo dấu vết. Mỗi một khối long lân tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng một quyền này của hắn uy năng tính chất bạo tạc, lại khiến Diệp Mạch Dũng chấn động bay lui lại. Theo thị giác nhìn lại, vậy mà giống như là hắn dùng một quyền đánh lui Diệp Mạch Dũng. Một màn này, nhất thời làm toàn trường phải sợ hãi. Diệp Mạch Dũng rơi vào hạ phong rồi. Mà cũng đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương trong tay trái Lam Hiên Vũ cũng đã đâm ra ngoài. Muôn vàn đạo kim quang trong chốc lát nở rộ chân trời, thiên phu sở chỉ hợp nhất mà đi. Liên tục hai lần sử dụng tịch diệt thần lôi, hắn cũng nhất định phải chậm một chút mới được. Trường kiếm Diệp Mạch Dũng đâm ra, vẫn như cũ giản dị tự nhiên. Nhưng lần này, ánh mắt hắn lại trở nên không đồng dạng. Giờ khắc này hắn mới chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Càng đem Lam Hiên Vũ xem như đối thủ bình đẳng để đối đãi. Kiếm mang run run, tựa như sao lốm đốm đầy trời. Đinh đinh đinh đinh. Bên trong tiếng va chạm giòn giã, hai bên không biết trong nháy mắt va chạm bao nhiêu lần. Hoàng Kim Long Thương trong tay Lam Hiên Vũ rung động lắc lư. Mũi thương phun ra nuốt vào, vốn đã đầy đủ cường thế. Nhưng tại trước mặt trường kiếm của Diệp Mạch Dũng, từng đạo kiếm ý kinh thiên lại không ngừng theo va chạm truyền đến. Cường hành hướng trong cơ thể hắn chui vào. Kiếm ý như thế, quả thực là mới nghe lần đầu. Tay trái bỗng nhiên buông ra Hoàng Kim Long Thương, đem làm Hoàng Kim Long Thương từ trên trời giáng xuống. Sau khi đã mất đi Lam Hiên Vũ khống chế, ở trong thân thương lập tức bộc phát ra vô số kiếm khí tung hoành trên mặt hồ. Trong lúc nhất thời, trảm kích trên vòng bảo hộ đường Vũ Lân phóng xuất ra đều là hào quang lập lòe. Cảnh tượng này mới khiến mọi người đang xem cuộc chiến có thể nhìn ra được. Diệp Mạch Dũng phóng thích kiếm khí cường đại đến cỡ nào. Buông ra Hoàng Kim Long Thương, hóa giải đại bộ phận kiếm khí. Nhưng thế công Diệp Mạch Dũng cũng không có dừng lại. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn làm sao nhìn không ra. Tịch diệt thần lôi của Lam Hiên Vũ không thể liên tục bộc phát. Trường kiếm trong tay lại run. Nương theo lấy một tiếng vù vù, một điểm kiếm quang theo mũi kiếm phóng đại. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang vậy mà tại trong chốc lát biến thành một cái quả cầu ánh sáng đường kính chừng 1 mét. Một cỗ cảm giác nguy cơ làm Lam Hiên Vũ sởn hết cả gai ốc lập tức xuất hiện tại lòng hắn. Không chút do dự, nhị tự đấu khải bản thân cũng đã bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, trên tay phải ánh sáng màu lam lóe lên. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đã ở trong tay. Không có ý đồ né tránh, đối mặt Diệp Mạch Dũng cường giả như vậy. Muốn né công kích của hắn cơ hồ là không thể nào. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích vừa ra. Vầng sáng màu ám lam lập lòe, trong mắt Lam Hiên Vũ thần quang đại phóng, tịch diệt thần lôi lần nữa xuất thủ. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trực chỉ hư không. Lập tức, một điểm quang mang bốn màu bỗng nhiên tại chỗ mũi nhọn nổ tung, hóa thành một quầng sáng trong đó là màu xanh đậm, vòng ngoài là bốn màu. Trong không khí bốn đại nguyên tố nước, hỏa, đất, phong chen chúc mà vào. Quả cầu ánh sáng trên mũi kiếm Diệp Mạch Dũng bỗng nhiên nổ tung. Nghìn vạn đạo kiếm khí trào lên mà ra, tựa như sóng to gió lớn đánh về phía Lam Hiên Vũ. Mà trong hai tròng mắt Lam Hiên Vũ thần quang trầm tĩnh, một đạo cột sáng bốn màu cực lớn cũng đã theo Thiên Thánh Liệt Uyên Kích bắn ra, oanh lên một tiếng nổ vang trời. Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc thấy một màn như vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thời điểm Lam Hiên Vũ đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích oanh ra một đạo cột sáng kia, nàng lập tức cảm giác được trong cột sáng kia ẩn chứa năng lượng. Đây không phải là nguyên tố lôi kiếp giống như đúc cùng chính mình lúc trước phải thừa nhận sao? Thậm chí ngay cả uy năng đều không kém cỏi bao nhiêu. Rõ ràng có người có thể mượn lực lượng thiên địa. Trên người Lam Hiên Vũ mỗi một khối lân phiến bảy màu đều phát sáng lên. Lân phiến hào quang lóng lánh bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Chính là Kim Long Phách Thể. Oanh lên một tiếng. Kiếm khí bàng bạc cùng cột sáng nguyên tố lôi đình đụng vào nhau. Bộc phát ra nổ vang cực lớn không gì sánh kịp. mà ngay cả vòng phòng hộ đều kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, lôi đình nổ tung trong vòng phòng hộ khủng bố tựa như tận thế. Lam Hiên Vũ lợi dụng đấy là năng lực thôn phệ cường đại của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn hiện tại đối với cái siêu thần khí này đã có năng lực vận dụng nhất định. Nơi kinh khủng nhất của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chính là năng lực bỏ qua phòng ngự. Nhưng trừ đó ra, cũng còn có rất nhiều đặc tính khác. Với tư cách đã từng là siêu thần khí duy nhất của Thâm Uyên Vị Diện, đó là vũ khí của Thâm Uyên Thánh Quân. Nó không biết là Thâm Uyên Thánh Quân dùng bao nhiêu năm luyện chế mà thành, tựa như Định Hải Thần Châm của Thâm Uyên Vị Diện. Chính là nó mới có thể định trụ toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện không có thật thể, không đến mức năng lượng trôi qua. Bản thân nó có đủ năng lực thôn phệ, thậm chí có thể so sánh hắc động. Chỉ có điều dùng tu vi hiện tại của Lam Hiên Vũ, còn không có khả năng đem nó hoàn toàn thi triển ra mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, có thể câu thông Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, về sau hắn cũng có thể mượn một ít thôn phệ chi lực của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Tăng thêm chính mình 4 cái hồn hoàn cấp độ hung thú khống chế đối với 4 đại nguyên tố. Tại trong chốc lát cũng mượn tới rồi lượng lớn nguyên tố, lại dùng hợp lẫn nhau, hóa thành nguyên tố lôi kiếp oanh kích mà ra. Đây là năng lực trong khoảng thời gian gần đây hắn mới lĩnh ngộ. Ban đầu ở thời điểm đối mặt với Tề Thiên Long hắn cũng còn không thể làm được. Đương nhiên, khi đó hắn cũng không dám vận dụng cái siêu thần khí này. Một khi bị đám long kỵ sĩ nhìn thấy hắn có được siêu thần khí, đối với thân phận của hắn tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng coi là như thế đủ để so sánh lôi kiếp công kích, thực sự như trước không có thể chiếm cứ thượng phong. Thời điểm phong bạo va chạm dần dần thu nghỉ, Lam Hiền Vũ đã thối lui đến xa xa. Mà đại sư huynh Diệp Mạch Dũng lại vẫn còn tại chỗ. Trường kiếm trong tay Diệp Mạch Dũng rung động lắc lư rất nhỏ. Bản thân khí tức hắn thoáng lộ ra có chút không ổn định, nhưng là cũng không hơn. Nhưng Lam Hiên Vũ lại thê thảm hơn nhiều. Trên người răng khắp nơi khoảng chừng mười mấy đạo vết thương. Lần này, lân phiến bảy màu của hắn đều bị chảm phá, có vết máu chảy xuôi. Sắc mặt cũng lộ ra có chút tái nhợt. Cái này không chỉ là bởi vì trong cơ thể đang bị kiếm khí tàn sát bừa bãi, còn có bản thân tịch diệt thần lôi cắn trả. Nhưng hắn có thể ngăn một kiếm này của Diệp Mạch Dũng, đã làm rất nhiều đệ tử nội viện thay đổi cách nhìn đối với hắn. Người chính thức quen thuộc Diệp Mạch Dũng, mới biết được vị đại sư huynh này thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tại trong nội viện, Diệp Mạch Dũng không phải thần cấp, nhưng có danh hiệu thần cấp là kiếm thần. Hắn thậm chí đã từng một người một kiếm, khiêu chiến qua lôi thần đấu La Uông Thiên Vũ. Quá trình trận chiến ấy không có người biết rõ. Nhưng ít ra Diệp Mạch Dũng là toàn thân trở ra trở về. Sau đó bế quan một thời gian ngắn. Nhưng ở trong đoạn thời gian kia, Uông Các Chủ cũng một mực không có xuất hiện. Danh tiếng kiếm thần thì ra là sau trận chiến ấy lan truyền ra. Diệp Mạch Dũng nếu như không phải tình cảm có chút vấn đề, hơn nữa công huân chưa đủ. Tại trong nội viện, căn bản không có người có thể cùng hắn tranh đoạt danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Chính hắn cũng một mực đều cho rằng, đây là danh hiệu thuộc về mình. Cho nên, thời điểm này truyền ra một đời Sử Lai Khắc Thất Quái mới cũng không có hắn. Trong nội tâm hắn khiếp sợ, đồng thời cũng có chút ít không cam lòng. Nhưng luận thực lực, hắn thật sự cường đại. Nhìn thấy va chạm ở giữa bọn hắn, trong nội tâm Trần Vũ Trúc khiếp sợ là rất cường liệt. Nàng rời khỏi học viện tiến về đường môn, trong nội tâm một mực nghẹn lấy khẩu khí. Ngươi không quan tâm ta, ta sớm muộn sẽ đánh bại ngươi. Nàng đối với Diệp Mạch Dũng đã là tâm tính như thế này. Thế nhưng mà, lúc này nhìn thấy hai người này va chạm, nàng lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Coi như mình đã trở thành thần cấp, nếu như hiện tại đối chiến cùng Diệp Mạch Dũng, thật sự có thể thắng sao? Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay Lam Hiên Vũ chậm rãi giơ lên. Thở sâu, trong mắt thần quang lần nữa trở nên sáng lên. Ngang lên một tiếng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức, toàn thân lân phiến bảy màu đều tùy theo sáng lên. Tiếng long ngâm cuồn cuộn, cho dù là vòng phòng hộ cũng không cách nào hoàn toàn phong bế. Ở đây tất cả hồn sư sở hữu thú vũ hồn, trước tiên đều cảm giác được huyết mạch sôi trào. Một cỗ lực áp bách khủng bố lập tức truyền vào trong cơ thể, khiến bọn hắn nhìn nhau hoảng sợ. Cho dù là cường giả thần cấp, vào lúc đó đều chịu ảnh hưởng. Diệp Mạch Dũng sắc mặt biến hóa, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình đang dao động. Dùng tu vi cùng cảnh giới của hắn, vào lúc đó thậm chí có chút sắp khống chế không nổi huyết mạch chính mình. Không hề nghi ngờ, tại cấp độ huyết mạch, vị tiểu học đệ này mạnh mẽ hơn mình nhiều. Càng làm cho hắn rung động chính là, nương theo lấy âm thanh long ngâm của Lam Hiên Vũ. Trên người hắn lúc trước lân phiến bảy màu bị nghiền nát nhanh chóng khép lại. Theo trong cơ thể hắn, một cỗ khí lưu màu sắc rực rỡ xì ra. Đúng là kiếm khí lúc trước rót vào trong thân thể của hắn. Ở trong tiếng long ngâm này, kiếm khí bị từng cái bài xuất ra, lại không thể ảnh hưởng đến hắn. Đối mặt học trưởng Sử Lai Khắc học viện, cùng tại trên Thăng Long đại tái thượng hoàn toàn bất đồng. Tại Thăng Long đại tái Lam Hiên Vũ còn cần che giấu càng nhiều nữa. Nhưng ở tại đây, hắn không cần. Long lực luyện thể chi pháp hắn đã chính thức tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đáng sợ nhất đúng là cường độ thân thể. Nếu như dùng cấp độ hồn sư con người để đánh giá mà nói, lại đã sớm đã đạt đến cấp độ thần cấp. Cho dù là tại trong long tộc, cấp độ tu vi ngang nhau cũng không có bất kỳ long tộc nào có thể so với hắn. Năng lực phòng ngự cường đại, năng lực tự lành, huyết mạch cường thịnh mới là át chủ bài chính thức của hắn. Theo vừa mới va chạm, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được, chính mình thật sự không phải là đối thủ của vị đại sư huynh này. Vị đại sư huynh này đối với cảm ngộ kiếm y đã đến trình độ kiếm thần. Tuy nhiên không biết vì cái gì hắn thủy chung không muốn đột phá, không có trở thành thần cấp. Nhưng ở phương diện thực lực, chính mình đúng là vẫn còn phải kém xa. Thực lực không bằng, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ thua. Lam Hiên Vũ có ưu thế của Lam Hiên Vũ. Lực phòng ngự của hắn, năng lực khôi phục, đủ để cho hắn chống đỡ lấy tiếp tục trận chiến đấu này. Mà Diệp Mạch Dũng công kích tuy mạnh, kiếm pháp càng là không gì sánh kịp. Nhưng hắn có cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là hắn đang áp chế tu vi. Tiếp tục chiến đấu, hắn còn có thể một mực kiềm chế được sao? Thời gian dài, hắn còn có thể bảo trì tu vi hiện tại sao? Cái này đã có thể không nhất định. Lam Hiên Vũ tại bên trên Thăng Long đại tái làm sao mà thắng? Đối mặt Từ Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long, hắn bằng vào chính là phòng ngự siêu cường cùng năng lực khôi phục để phòng thủ phản kích. Khi đó hắn còn muốn giả bộ chính mình bị thương nặng. Nhưng ở nơi này, hắn đều không cần. Huống chi, hắn hiện tại năng lực khôi phục so với khi đó càng thêm cường đại. Theo bên trong Thăng Long trụ hấp thu tinh hoa long thần cũng không phải hấp thu không có hiệu quả. Diệp Mạch Dũng liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên một cái, kiếm ý trầm tĩnh, một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm khí từ trên người Lam Hiên Vũ bài xuất ra như vật sống. Đúng là bị trường kiếm hắn hấp thụ mà đi. Nhiên đệ, trận chiến ngày hôm nay liền đến nơi đây đi. Nếu lại tiếp tục, nếu như ta mong muốn thắng đệ, liền sẽ khống chế không nổi áp chế cảnh giới. Với ta mà nói được không bù mất. Này một trận chiến, chúng ta tính ngang tay như thế nào? Hôm nay luận bàn cũng chỉ tới nơi đây thôi. Nhìn hắn nói như vậy, Lam Hiền Vũ lúc này mới thu hồi thiên thánh liệt uyên kích, cúi người hành lễ. Đại sư huynh kiếm pháp mạnh là ta cuộc đời ít thấy. Tương lai có cơ hội, lại thỉnh giáo với sư huynh. Diệp Mạch Dũng gật đầu thăm hỏi, mỉm cười nói. Nhiên đệ nếu như có rảnh rỗi, chờ một chút chúng ta có thể trò chuyện vài câu. Có lẽ đối đệ sẽ có bổ ích. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, vội vàng không chút do dự nhẹ gật đầu. Có thể được đại sư huynh chỉ bảo thật sự là quá tốt. Vừa nói, hai người phiêu nhiên nhi lạc, đồng thời rơi tại trên mặt hồ, hướng phía thuyền lớn phương hướng xa xa cúi đầu. Mặc dù hai bên riêng phần mình chỉ có 6 người xuất chiến, nhưng lần luận bàn này cũng coi như là dừng ở đây rồi. Lam Hiên Vũ cuối cùng rơi vào hạ phong, nhưng hắn có thể cùng Diệp Mạch Dũng chiến đấu đến trình độ như vậy. Cũng đủ làm cho tất cả đệ tử nội viện ở đây tiếp nhận hắn trở thành đứng đầu sử lai khắc thất quái đương đại. Dù sao, hắn còn trẻ, thậm chí còn không đến 20 tuổi. Tầm mắt hải thần các chủ quét qua các đệ tử ở đây, trầm giọng nói. Luận bàn dừng ở đây. Bắt đầu từ hôm nay, 7 người Lam Hiên Vũ, danh hiệu sử lai khắc thất quái thực chí danh quy, như vậy đã xác định. Vâng, tất cả lão sư cùng các đệ tử nội viện đồng thời hướng phía thuyền lớn khom mình hành lễ. Lam Hiên Vũ lúc này đã trở lại bên bờ. Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cười cười. Mà Cổ Nguyệt Na lại là lông mày cau lại. Là ai dạy con dẫn động nguyên tố lôi kiếp? Nếu như không phải con cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, làm sao có thể đủ chịu được? Loại phương pháp tu luyện này là nguy hiểm hạng gì? Sao có thể tùy tiện nếm thử cơ chứ? Lam Hiên Vũ vội vàng cười nói. Là con tự mình tìm tòi. Hắn lúc này cũng không thể đem cha hắn ra làm bia đỡ. Cổ Nguyệt Na có chút oán trách mà nói. Về sau phải cẩn thận, loại năng lực này một khi khống chế không tốt liền sẽ làm bị thương bản thân. Bất quá, thân thể của con tự hồ có biến hóa không nhỏ. Dùng tu vi của nàng, tại trong chiến đấu của Lam Hiên Vũ, tự nhiên có thể cảm nhận được một chút biến hóa trên người hắn. So với trong trí nhớ của nàng không biết cường hãn bao nhiêu, mà lại cảnh giới đều lên một tầng nữa. Hiện tại Cổ Nguyệt Na còn không có biết rõ ràng chính mình đến tột cùng hôn mê bao lâu thời gian. Cho nên còn không rõ lắm tại thời gian lúc này, Lam Hiên Vũ rốt cuộc đã làm cái gì. Hôm nay đại hội hải thần duyên tương thân có thể nói là rất đặc sắc, nhất là cuối cùng mấy trận luận bàn của các đệ tử nội viện. Coi như là những đệ tử nội viện kém cỏi hơn, đều chưa thấy qua đại sư huynh, đại sư tỷ bọn hắn chân chính phát huy thực lực là cái dạng gì, hôm nay lại nhìn thấy hoàn chỉnh. Thời điểm này có một vị thanh niên nào đó đang rời đi. Hắn có chút nơm nớp lo sợ, trong nội tâm có chút không cam lòng cũng sớm đã tan thành mây khói. Tại trong hàng đệ tử nội viện, hắn thậm chí liền là cơ hội xuất thủ cũng không có. Mặc dù hắn không nghĩ ra Lam Hiên Vũ bọn hắn là dựa vào cái gì để trưởng thành nhanh chóng như thế. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, thực lực không phải giả. Người ta đã biểu hiện ra thực lực cường đại. Còn có thể không nhận sao? Mọi người tản đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, bầu không khí bên bờ lại có vẻ hơi vi diệu. Tầm mắt mọi người tam thập tam thiên dực phần lớn đều rơi vào trên người Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Một màn vừa rồi kia, có thể nói là rung động lòng người. Chân chính có thể đoán được Nguyên Ân Huy Huy đang diễn trò, chỉ có số người cực ít mà thôi. Đường Vũ Cách nghiêm mặt, cũng không mở miệng, cũng không nhìn Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tựa như là hài tử phạm sai lầm, cúi đầu ghé vào bên người nàng cũng không nói chuyện. Điều này còn không phải khó xử nhất. Khó xử nhất chính là một vị cường giả cấp siêu thần nào đó. Lúc này tầm mắt lấp lánh, thỉnh thoảng nhìn một vị cường giả cấp siêu thần khác, có chút cảm giác không biết làm sao. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi, riêng phần mình đi về nghỉ. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về Thiên Long Tinh. Mọi người tam thập tam thiên dực tản đi, Tiền Lỗi trước khi rời đi còn vỗ vỗ bả vai Nguyên Ân Huy Huy, hướng hắn cười hắc hắc. Lúc này mới lôi kéo Lam Mộng Cầm chạy đi. Ánh mắt Lưu Phong có chút nhu hòa sóng vai mà đi cùng Tinh Tuyền. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lần này không cần Lam Hiên Vũ nhắc nhở, Nguyên Ân Huy Huy lập tức liền hấp tấp đi theo. Nhìn bọn hắn đều đi, Lam Hiên Vũ lúc này mới nhìn về phía cha mẹ, tằng hắng một cái. Cha, mẹ, chúng ta trở về đi. Mà trở về đâu đây? Đường Vũ Lân nhìn hắn, nhìn lại một chút Cổ Nguyệt Na, khóe miệng co giật một chút. Có muốn không, hay là trở lại Hải Thần Các? Cổ Nguyệt Na gật đầu. Được, vừa lúc ở bên kia ta khôi phục một chút, vừa mới tiêu hao vẫn là thật lớn. Mẹ, chúng ta cùng đi đi. Vừa nói, Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú liếc mắt ra hiệu. Hai người tâm ý tương thông, riêng phần mình đi vào bên người Cổ Nguyệt Na, một trái một phải dắt tay của nàng. Cổ Nguyệt Na nhìn con trai cùng Bạch Tú Tú, tự nhiên là vẻ mặt tươi cười. Nàng cũng không nhìn Đường Vũ Lân, ba người trôi giặt bồng bềnh, hướng Vĩnh Hằng Thiên Không Thành bay đi. Đường Vũ Lân hơi nhẹ nhàng thở ra, trước tiên trở về rồi hãy nói sau. Bất quá, tâm tình hắn bây giờ là thật sự thấp thỏm. Đến tột cùng là Cổ Nguyệt Na khôi phục trí nhớ có tốt hay không? Bây giờ còn làm thế nào cho phải đây? Dù cho thực lực bản thân hắn mạnh hơn, hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Tất cả thông minh tài trí tại trước mặt tình cảm sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngay cả chính hắn đều cảm giác mình có chút ngốc. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lưu Phong cùng Tinh Tuyển sóng vai mà đi, đi tại bên rừng cây bên bờ Hải Thần Hồ. Bọn hắn không có trực tiếp trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Nơi đó là tất cả chỗ ở của đệ tử nội viện cùng các cường giả thần cấp. Chẳng thà ở ngoại viện là tự nhiên hơn. Hai người sóng vai đi hồi lâu đều không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Tinh Tuyển đưa tay đụng đụng Lưu Phong, nói. Các ngươi thật là lợi hại nha. Vậy mà bất chi bất giác liền thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn đôi mắt nàng ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, không khỏi có chút ngẩn người. Tinh Tuyền hơi sẵn giọng. Huynh nhìn cái gì đấy? Lưu Phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Muội, muội thật là dễ thương. Ha ha ha. Tinh Tuyền bị bộ dáng ngây ngốc của hắn chọc cười. Huynh bây giờ mới phát giác được ta dễ thương sao? Trước kia thì sao? Lưu Phong ngẩn ngơ. Được rồi, được rồi. Muội biết huynh vẫn luôn bận bịu tu luyện, căn bản không có thời gian đi quan tâm thứ khác. Muội rất thích bộ dáng chuyên chú kia của huynh. Nhưng về mặt tu luyện chuyên chú, về mặt tình cảm, huynh cũng khẳng định lại là loại người đặc biệt chuyên chú. Cho nên muội mới sẽ thích huynh. Tinh Tuyền thoải mái hào phóng nói ra. Nhưng lúc đang nói, khuôn mặt nàng lại sớm đã đỏ lên. Đối với nàng mà nói, đây cũng là nàng lần thứ nhất tại cùng một chỗ với nam hài tử, lại làm sao không hồi hộp đây. Nhưng nàng lại rõ ràng, Lưu Phong tính cách nội liễm. Nếu như mình không chủ động một chút, hắn chỉ sợ cũng sẽ vẫn luôn như cái như đầu gỗ. Như vậy tình cảm này lúc nào mới có thể tăng tiến đây? Hôm nay thật vất vả mượn nhờ Hải Thần Duyên đi tới một bước dài, tự nhiên không thể lui về sau. Lưu Phong vội vàng liên tục gật đầu. Đúng vậy, nhất định như vậy. Ta nhất định sẽ một lòng. Muội, muội thật là dễ thương. Đây đã là hắn lần thứ hai nói ra câu nói này. Ánh mắt Tinh Tuyển cũng có chút ngây dại, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu tại trên lồng ngực của hắn. Lưu Phong lập tức có chút bối rối, mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền vào chóp mũi. Đây là khí tức đặc biệt của thiếu nữ sao? Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên tiếp cận cùng một nữ hài tử như thế. Trong chốc lát, nhịp tim tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mặt đã là đỏ bừng lên, càng là có chút không biết làm sao. Trong ngày thường, hắn nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khi đi hai người đi về một đôi. Nhìn Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi liếc mắt đưa tình, hắn thật sự không có một chút hâm mộ sao. Hắn cũng là người bình thường, cũng là thanh niên huyết khí phương cương. Mặc dù đem toàn bộ tinh lực đều dùng vào tu luyện. Nhưng ở tình cờ trầm tĩnh lại, lại làm sao sẽ không mặc sức tưởng tượng lấy tương lai chính mình sẽ có một vị bạn lữ như thế nào. Mà giờ khắc này, tất cả tưởng tượng đều đã trở thành sự thật. Chính là có một nữ tử thanh tú động lòng người như thế ở trước mặt mình. Tâm tình khuấy động, hắn cuối cùng làm ra một chuyện mà người nam nhân nên làm. Hắn thận trọng giang hai cánh tay, đầu tiên là nhẹ nhàng đặt ở trên lưng Tinh Tuyền. Tinh Tuyền tự hồ cảm nhận được giống như có áp lực gì, đầu hơi hướng lên cọ sát một điểm. Đem hai gò má áp trên vai của hắn, chủ động ôm lấy eo của hắn. Bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng, bóng cây tầng tầng, khí tức sinh mệnh bành phái. Còn có một đôi thân ảnh dán vào, khuấy động nhịp tim lẫn nhau. Đã vẽ ra một màn phong cảnh mỹ lệ. Đường Vũ Cách không có trở về nội viện. Rời đi Hải Thần Hồ, nàng đi thẳng ra ngoài. Một mình đi tại con đường ngoại viện. Thậm chí ngay cả chính nàng, giờ khắc này đều có chút không phân rõ hướng đi. Mà chính là như vậy chẳng có mục đích mà đi. Nguyên Ân Huy Huy nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hắn cúi đầu cũng không dám ngẩng lên. Chẳng qua là nhìn chân Đường Vũ Cách không ngừng hướng về phía trước. Đột nhiên, bước chân Đường Vũ Cách ngừng lại. Nguyên Ân Huy Huy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, kém chút nữa đụng vào, hiểm lại càng hiểm ngừng lại. Đường Vũ Cách cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi là diễn kịch, đúng không? Nguyên Ân Huy Huy tiếp tục cúi đầu, không lên tiếng. Đường Vũ Cách đột nhiên quay người trở lại. Nhưng khi nàng quay trở lại, không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, ánh trăng sau lưng vậy mà đã hoàn toàn bị cái thân ảnh gần trong gang tấc che lại. Nàng lúc này mới ý thức tới, hắn đã thực sự trưởng thành. Hắn cao lớn, thân hình so với chính mình cao hơn nửa cái đầu. Một mái tóc dài màu lục rối tung ở sau ót. Hắn đang cúi đầu, một bộ thành thành thật thật. Mặt bên của khuôn mặt anh Tuấn được ánh trăng phác họa ra một vệt bạch quang nhàn nhạt. Gần trong gang tấc, khí tức nam nhân lập tức đập vào mặt. Trong ngày thường, Đường Vũ Cách cũng không phải là không có tiếp xúc gần gũi qua cùng Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên cảm giác được rất không giống nhau. Khuôn mặt không khỏi hơi có chút đỏ lên. Vốn là muốn nói ra lời trách cứ lập tức có chút cũng không nói ra được. Trong lúc nhất thời, hai người liền đối mặt như vậy. Một người cúi đầu không dám nhìn. Một người khác thì là trong đầu có chút trống không. Trọn vẹn hồi lâu, Đường Vũ Cách mới nói. Là Hiên Vũ gia chủ ý cho ngươi đúng không? Sao cơ? Nguyên Ân Huy Huy cuối cùng ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu liên tục. Không, không phải, là chính ta. Âm thanh Đường Vũ Cách lạnh lùng nói. Quả nhiên là gạt ta. Ngươi, đầu óc ngươi có thể nghĩ ra cái chủ ý xấu này sao? Ngoại trừ Lam Hiên Vũ, người nào có thể để ngươi làm như vậy? Ta vậy mới không tin, chính là hắn. Ta. Nguyên Ân Huy Huy đã không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Thật sự là Đường Vũ Cách đối với hắn quá mức quen thuộc. Tất cả phản bác của hắn, tại trước mặt Đường Vũ Cách đều sẽ có vẻ vô lực dị thường. Nguyên Ân Huy Huy ngoan ngoãn nhận sai. Tỷ, ta sai rồi. Đường Vũ Cách tức giận. Đừng gọi ta là tỷ nữa. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên tại đây một cái chớp mắt tựa hồ là trở nên thông minh hơn. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ Cách. Gọi là bà xã nha. Bịch lên một tiếng. Thân ảnh cao lớn vạch ra một đường vòng cung, quẳng bay ra ngoài xa xa. Đường Vũ Cách sạm mặt lại. Ngươi suốt ngày theo đuôi cùng Lam Hiên Vũ, ngươi cũng cùng hắn học cái này sao? Nguyên Ân Huy Huy ôm đầu bỏ lên, bị đánh có chút ngu người. Nhưng trong đầu hắn lại trong nháy mắt hiện ra Lam Hiên Vũ trước đó nói với hắn. Mong muốn theo đuổi tỷ tỷ của ngươi. Đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng tỷ ngươi là hạng người gì. Vũ Cách trong nóng ngoài lạnh, ngoài cứng trong mềm. Ngươi nguyên lai lại là đệ đệ của nàng. Nếu như nàng thật sự có thể tiếp nhận ngươi, ngươi liền phải ở trước mặt nàng yếu đuối nhiều hơn, để cho nàng đưa tình cảm trong nội tâm bày ra. Cứ làm tới mấy lần, tự nhiên là thuận lý thành trương. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng Nguyên Ân Huy Huy bắn ra. Hắn còn không có đứng vững, liền mềm nhũn ngã xuống. Đường Vũ Cách ban đầu hai tay chống nạnh tức giận, đột nhiên thấy thân thể Nguyên Ân Huy Huy ngã quặt, lập tức giật nảy cả mình. Nàng chợt lách người đã đến bên cạnh hắn, đưa hắn ôm lấy. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã là mặt như giấy vàng, toàn thân còn có hơi nóng hướng bốc hơi ra phía ngoài, rõ ràng là dấu hiệu hỏa độc vào cơ thể. Lúc trước hắn đúng là bị thương, tại sau khi Lam Mộng Cầm trị liệu xong, sơ bộ đem thương thế áp chế xuống, chỉ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng liền có thể khôi phục như thường. Lúc này lại rõ ràng là dáng vẻ thương thế bạo phát đi ra. Huy Huy, Huy Huy. Đường Vũ Cách lo lắng kêu to, đem hắn bế lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyên Ân Huy Huy đây cũng không phải là đang giả vờ, mà là thật sự thương thế bạo phát. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, khí lưu nóng bỏng không ngừng ở trong cơ thể hắn bắn ra, có loại cảm giác áp chế không nổi. Đây rõ ràng là hiệu quả hỏa độc của Hồng Liên trước đó. Mộng Cầm ở đâu? Nàng vừa mới căn bản không có chú ý Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi đi chỗ nào. Nàng càng là hối hận thật sâu, chính mình làm sao ra tay nặng như vậy. Đúng là đem thương thế Nguyên Ân Huy Huy dẫn phát ra. Nguyên Ân Huy Huy miễn vừa mở mắt, lẩm bẩm nói. Tỷ, ta sai rồi. Sau đó trong miệng lại sặc ra một ngụm máu tươi. Đường Vũ Cách tức giận nói. Đừng nói chuyện. Ngươi nhanh chữa thương đi. Nguyên Ân Huy Huy nhẹ nhàng lắc đầu. Tỷ, thật xin lỗi, hôm nay đúng là Hiên Vũ ca ca dạy ta lừa gạt tỷ. Thế nhưng, hắn kỳ thật cũng không biết. Khi đó, thời điểm ta cuối cùng nhìn tỷ. Cái nhìn kia, ta đột nhiên cảm thấy, ta thật sự không có cơ hội. Tỷ là sẽ không thích ta, bởi vì tỷ cho tới bây giờ đều không có xem ta là nam nhân chân chính. Cho nên mũi tên kia, ta là thật sự chuẩn bị bắn ra. Khi đó, tỷ nói tỷ cũng thích ta. Kỳ thật ta hiểu rõ, đó là vì tỷ an ủi ta, không cho ta bắn ra mũi tên kia. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta vẫn là rất vui vẻ. Tỷ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Có lẽ, ta là thật sự không có tư cách thích tỷ. Ta không biết nên nói thế nào. Tỷ đừng không vui được không? Nếu như tỷ không thích, ta về sau cũng không tiếp tục nói. Ta cũng chỉ làm đệ đệ của tỷ được không? Hắn nhẹ nhàng nói xong lời trong lòng mình. Nước mắt không khống chế được theo khóe mắt chảy xuôi mà ra. Tại trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Cách phảng phất lại thấy được bản thân hắn bùng cháy, thấy được một tiễn tuyệt mệnh. Nàng biết, Nguyên Ân Huy Huy ở ngay trước mặt chính mình là sẽ không nói dối. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nói dối. Đột nhiên, nàng chỉ cảm giác lòng mình rất đau. Đó là một loại đau đớn khó nói lên lời. Hốc mắt Đường Vũ Cách cũng đã ướt át. Đừng khóc, đừng khóc. Không phải, không phải như ngươi nói như vậy. Kỳ thật, sau đó ta liền đã thật sự hiểu. Trên thế giới này, một người duy nhất toàn tâm toàn ý tốt với ta, cũng chỉ có ngươi. Vô luận là mẹ ta, hay là cha ta, bọn họ đều là như thế chỉ là vì bản thân. Bọn hắn sẽ chỉ cân nhắc đến chính mình, lại chưa từng có nghĩ tới vì ta. Ta thật sự tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Chỉ có ngươi, một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Kỳ thật, ngươi biết không? Hôm nay ta kỳ thật cũng là rất sợ. Đường Vũ Cách nhẹ nói ra. Thời điểm ta biết ngươi muốn tham gia Hải Thần Duyên, ta liền rất sợ. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn ngơ. Sợ cái gì? Đường Vũ Cách nói. Ta biết ngươi có nhiều mặt ưu tú. Vô luận là tướng mạo hay là tu vi, tại trong nội viện, ngươi cũng là tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Không biết có bao nhiêu nữ học viên nội viện sẽ thích ngươi, mà có thể tiến vào nội viện, vị nào không phải là thiên chi kiêu tử. Cho nên ta sợ ngươi sẽ có người yêu. Mặc dù trong nội tâm của ta cũng nói với chính mình, ta hẳn là chúc phúc cho ngươi. Nhưng ta lại nhịn không được sẽ muốn, nếu như ngươi có người yêu, ngươi liền sẽ cách ta mà đi. Sẽ không giống như kiểu trước đây, mỗi ngày đều kề cận ta. Thời điểm ta nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền sẽ sinh ra hoảng sợ mãnh liệt. Ta ban đầu không muốn tới tham gia đại hội tương thân này, nhưng ta vẫn là tới. Mặc dù ta cũng không biết, thời điểm ngươi lựa chọn người khác làm người yêu, lúc đó ta sẽ như thế nào. Nhưng ta vẫn là tới, nhưng ta lại trăm triệu lần không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nói ra những chuyện kia, lời nói kia. Nói đến đây, khuôn mặt nàng hơi có chút đỏ lên. Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác nhìn nàng. Vậy là tỷ thật sự thích ta sao? Đường Vũ Cách nhìn hắn. Ta vẫn luôn là thích ngươi. Chẳng qua là, trước kia thích là cái chủng loại tỷ tỷ đối với đệ đệ. Còn hiện tại, nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Ta không biết. Thật sự ta không biết. Lòng ta rất loạn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, kỳ thật thời điểm khi đó ta cự tuyệt ngươi. Trong lòng là có một chút mừng rỡ, ít nhất ngươi không sẽ rời đi bên cạnh ta. Ngươi còn có thể ngày ngày cùng với ta. Cho ta chút thời gian được không? Ta có khả năng cam đoan với ngươi chính là, ta cũng sẽ không thích người khác. Trong mắt Nguyên Ân Huy Huy nước mắt ngừng chảy, hắn ngơ ngác nhìn Đường Vũ Cách. Trọn vẹn hồi lâu, hắn mới đột nhiên ôm chặt lấy nàng, lên tiếng khóc lớn lên. Cánh tay của hắn thon dài mà hùng hồn, khí tức của hắn nồng hậu dày đặc khiến Đường Vũ Cách có chút muốn say. Nhưng tiếng khóc của hắn, nhưng như cũ như là một đứa bé tinh khiết mà tràn đầy ỷ lại. Theo bản năng, Đường Vũ Cách cũng giang hai cánh tay, ôm thật chặt hắn. Nàng duy nhất không biết là, người nào đó trong cơ thể bị hỏa độc. Chính là bị chính hắn dùng hỏa linh mệnh khắc dẫn động ra. Mà sự thật cũng đã chứng minh Lam Hiên Vũ đã đúng khi phân tích về nàng. Đối với Nguyên Ân Huy Huy mà nói, có cơ hội cuối cùng. Ít nhất, nàng sẽ không rời hắn mà đi, còn có thể khiến cho hắn mỗi ngày kề cận nàng. Như vậy là đủ rồi. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các. Một lần nữa trở lại nơi khí tức sinh mệnh nồng nặc nhất, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một mực bồi tiếp Cổ Nguyệt Na đi vào bên trong Hải Thần Các. Hải Thần Các lúc này lộ ra hết sức thanh tịnh, cũng không có Túc Lão khác tại đây. Ít nhất bọn hắn không thấy. Trở lại gian phòng trước đó Đường Vũ Lân đã ở, bên trong gian phòng mơ hồ còn có khí tức Cổ Nguyệt Na lưu lại, trong không khí nguyên tố gợn sóng gần như sền sệt. Cổ Nguyệt Na lôi kéo tay Lam Hiên Vũ hỏi. Hiên Vũ, trong khoảng thời gian này đều phát sinh chút gì vậy? Con nhanh nói cho ta một chút. Được, mẹ ngồi đi. Vừa nói, Lam Hiên Vũ lôi kéo cổ Nguyệt Na ngồi xuống. Trong phòng này căn bản cũng không có giường, chỉ có mấy cái bồ đoàn mà thôi. Cổ Nguyệt Na tại bồ đoàn ngồi xuống, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một trái một phải ngồi tại hai bên nàng. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là cùng theo vào. Chính hắn tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, lặng lặng nghe Lam Hiên Vũ kể lại. Lúc trước, mẹ vì cứu chúng con, bị hình chiếu tên thủ tọa Thiên Long Tinh đánh vào trong mặt trời. Khi đó con thật sự cực sợ, con thật sự sợ mất đi người. Nhất là người khi đó nói cho con biết, người có thể là mẹ của con. Con lúc ấy như bị điên hướng trở về cầu viện. Con khi đó liền tin tưởng, dùng tu vi của người, coi như là ngã xuống trong nham tương mặt trời cũng nhất định không có việc gì. Sau khi trở về, con trước tiên báo cho Nhạc Thúc Thúc, cũng chính là cha. Cha vừa nghe nói mẹ xảy ra chuyện, lập tức trước tiên liền chạy tới. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ dừng lại một chút, tầm mắt tùy theo nhìn về phía Đường Vũ Lân ngồi trong góc. Tầm mắt cổ Nguyệt Na cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lúc thấy Đường Vũ Lân mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt Na lại lập tức đưa ánh mắt dịch chuyển. Sau đó thì sao? Lam Hiên Vũ nói. Sau đó học viện liền biểu thị nguyện ý giúp con cứu mẹ. Con cùng cha với học viện, đường môn cùng với quân đội liên bang trợ giúp, đi tới cái mặt trời kia cứu viện cho người. Bởi vì mong muốn đến mặt ngoài mặt trời, cần đối kháng lực hút mạnh mẽ của mặt trời. Cho nên điều động mẫu hạm tới mặt trời phối hợp mới được. Là mẫu hạm đội thứ 7 giúp chúng ta. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta tại mặt ngoài mặt trời tìm tòi mấy lần đều không có kết quả. Ngay tại thời điểm chúng ta đều sắp tuyệt vọng rồi, cha rời khỏi mẫu hạm, mạo hiểm tự mình tại mặt ngoài mặt trời đi tìm khí tức của người. Cha tại thời điểm này đột phá, cha giống như là cưỡng ép đột phá. Xông phá đạo phong ấn thứ 17 trong thân thể của mình. Sau đó trở thành cường giả cấp siêu thần. Chỉ có như thế, mới có thể tại mặt ngoài mặt trời kiên trì đầy đủ thời gian dài tìm kiếm người. Thời điểm nghe hắn nói mấy chữ đạo phong ấn thứ 17 này, cổ Nguyệt Na rõ ràng chấn động, tùy theo hướng Đường Vũ Lân nhìn lại. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có chuyện gì, trải qua trên vạn năm lắng đọng, cũng xem như hậu tích bạc phát, đột phá cũng là chuyện thuận lý thành trương. Sau đó thì sao? Cổ Nguyệt Na vừa nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, sau này cha ngay tại trong nham tương tìm được người. Khi đó người đã biến thành một viên trứng rồng màu bạc. Cha nói mẹ còn sống, lúc ấy con thật sự là rất vui. Con liền biết, mẹ nhất định sẽ không dễ dàng bị dung nham thôn phệ như vậy. Chúng ta liền đem ngài mang theo trở về, mang về tới đây. Cha liền một mực ở đây trông coi mẹ, chờ mẹ khôi phục. Trải qua mấy ngày nay, cha vẫn luôn tại bên cạnh mẹ, thủ hộ lấy mẹ. Mãi đến vừa rồi mẹ tỉnh lại, một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Mẹ tại bên trong trứng ngân long, có phải cũng có thể cảm nhận được một chút khí tức phía ngoài hay không? Chẳng lẽ mẹ cảm giác không thấy cha sao? Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại. Mẹ không biết, mẹ một mực ở vào bên trong một loại trạng thái mơ mơ màng màng. Mẹ cũng không rõ lắm. Con thì sao? Vậy con trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói. Con đi Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh sao? Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn hắn. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ liền đem chính mình cùng đồng bạn như thế nào gia nhập quân đội. Tiến vào bên trong hạm đội thứ 7. Lại như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì chiến tranh mà nằm vùng vào Thiên Long Tinh. Đồng thời phát hiện Thiên Long Tinh có rất nhiều chuyện bí mật. Hắn đơn giản kể một lần. Nghe sự miêu tả của hắn, cổ Nguyệt Na là càng nghe càng kinh ngạc. Khó trách trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi Lam Hiên Vũ vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy. Nguyên lai lại là bởi vì duyên cớ Thiên Long Tinh. Long giới sao? Đó là nơi có liên quan cùng Long tộc sao? Nghe xong Lam Hiên Vũ kể lại, cổ Nguyệt Na đưa tay nắm cổ tay của hắn. Yên lặng cảm thụ được tình huống trong cơ thể hắn hiện tại. Tại trước mặt cổ Nguyệt Na, Lam Hiên Vũ tự nhiên không có gì có thể giữ lại. Đem bản thân hoàn toàn cởi mở, để cho nàng cảm thụ rõ ràng. Đường Vũ Lân đứng người lên, cũng tới đến bên người Lam Hiên Vũ ngồi xuống. Cái chi pháp long lực luyện thể, đúng là vô cùng thích hợp con tu luyện. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả so với tu luyện tại chúng ta bên này tốt hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, đột phá tại Thiên Long Tinh, với con mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Mới có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá thành thần. Cổ Nguyệt Na lông mày nhíu chặt. Nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Tên Thiên Long kia ta đã từng tao ngộ qua. Mặc dù lúc ấy chẳng qua là hình chiếu của hắn, nhưng đúng là rất mạnh mẽ. Không phải cấp siêu thần đơn giản. Huống chi còn có nhiều long kỵ sĩ cấp siêu thần như vậy. Thiên Long Tinh này thực lực thật là đáng sợ. Không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng. Lam Hiên Vũ nói. Nguyên nhân chính là như thế, con mới cần tiến một bước chui vào bên trong bọn họ. Thông qua tài nguyên Thiên Long Tinh tăng cường bản thân con. Cũng tăng cường các bạn của con. Nếu có một ngày, chúng ta cũng đều có thể tại Thiên Long Tinh trở thành cường giả cấp siêu thần. Thậm chí là tại phương diện số lượng không kém hơn Long tộc. Như vậy, liên bang liền không cần tiếp tục phải e ngại Long tộc nữa. Chúng ta trước mắt tại bên trên khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước. Thực lực cá thể lại có thể đuổi kịp, tinh hệ Long Mã chắc chắn bị liên bang chinh phục. Có tinh hệ Long Mã với tài nguyên khổng lồ, liên bang nhất định có thể lại phát triển. Cổ Nguyệt Na nhìn Lam Hiên Vũ, lúc này trong mắt con trai quang thải lấp lánh, tràn đầy tự tin. Cái loại cảm giác này để cho nàng không khỏi có chút hốt hoảng, quay đầu nhìn một chút Đường Vũ Lân bên người. Đường Vũ Lân nói, ta cũng hy vọng người một nhà chúng ta có thể bình tĩnh vượt qua mà hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng, da cũng không còn thì lông sao mọc được. Tinh hệ Long Mã có thực lực cá thể thật sự là quá mạnh. Một khi khoa học kỹ thuật của bọn họ đuổi theo, ít nhất sẽ có năng lực ngăn cản chủ pháo mẫu hạm. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không có lực lượng ngăn cản bọn hắn. Liên bang rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hủy diệt. Hiên Vũ có thể nằm vùng trong đó, đúng là cơ hội cực lớn. Mà lại, Thiên Long Tinh đối với Hiên Vũ khi chưa trở thành Long Thần cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Huyết mạch Hiên Vũ dung hợp huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chúng ta. Hiên Vũ là có khả năng nhất trở thành Long Thần. Nhưng trái lại, nếu như Hiên Vũ vô pháp trở thành Long Thần, như vậy, tương lai Hiên Vũ đột phá mang đến nguy hiểm cũng chính là đáng sợ, thậm chí là chúng ta không thể khống chế. Đó mới là chuyện ta lo lắng nhất. Bởi vậy, Hiên Vũ hiện tại chỉ có tiến lên, ít nhất phải đột phá thành thần. Khiến huyết mạch Long Thần vững chắc xuống. Triệt để trưởng thành là người thừa kế Long Thần. Dạng này tương lai mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Long Thần có nội tình là cấp độ thần vương, tại phía trên cấp siêu thần. Bởi vậy, vô luận Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh có bao nhiêu cường giả cấp siêu thần. Chỉ cần Hiên Vũ có thể trở thành Long Thần. Như vậy, tất cả cũng sẽ không còn là vấn đề. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Vậy con sau này là kế hoạch thế nào? Lam Hiên Vũ mừng rỡ, hắn hiểu được, mẹ đã bị chính mình cùng cha thuyết phục. Con sẽ còn trở về, mà lại phải lập tức trở về. Sai khi Thăng Long đại tái kết thúc, bọn hắn đều cho rằng con bị trọng thương, cần thời gian chữa thương. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như thời gian dài, bọn hắn phát hiện con mất tích, cố gắng của ta liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên, con phải nắm chặt thời gian trở về mới được. Lần này chúng con sẽ đem tất cả hồn thú thực vật thần cấp trở xuống đều mang tới. Để chúng nó cắm rễ tại Thiên Long Tinh hấp thu năng lượng sinh mệnh, tương lai lại phụng dưỡng vĩnh hằng chi thụ. Lần này con sẽ ở bên kia dừng lại thời gian dài hơn, đem chính mình chân chính xem như Long tộc để đối đãi. Bởi vì con thu được quán quân Thăng Long đại tái, cho nên có tư cách tiến vào trong Long giới một lần. Con muốn vào xem một chút, nhìn một chút nơi đó là có đồ vật gì Long thần lưu lại hay không. Nếu như giống cha nói như vậy, Long giới kia liền đã từng là mộ địa Long tộc nối liền cùng một chỗ với hành tinh mẹ chúng ta. Như vậy, xương cốt Long thần liền sẽ ở nơi đó. Con nghĩ, huyết mạch của con cùng Long thần đồng nguyên. Ngay cả Thăng Long trụ đều đối với con có chỗ đáp lại. Như vậy, xương cốt Long thần nhất định là con sẽ có cơ duyên cực lớn. Chỉ cần con có thể tại bên trong Long giới thu hoạch được một chút cơ duyên, tích lũy càng nhiều nội tình, một khi đột phá, một bước thành thần, là có thể khiến huyết mạch Long thần triệt để vững chắc. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm nhìn hắn, lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, nói khẽ. Kỳ thật, coi như con không đi chỗ đó, ta cũng có thể giúp con vững chắc huyết mạch Long thần. Phương diện này ta đã sớm cân nhắc qua. Ta có dạng đồ vật muốn cho các ngươi xem. Chúng ta trước tiên bố trí vòng phòng hộ đi, bằng không thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên không thành. Nói xong, Cổ Nguyệt Na tay trắng vung lên. Vầng sáng màu sắc rực rỡ khoách tán ra, quang mang bảy màu vờn quanh, hóa thành bình chướng, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động. Cổ Nguyệt Na nói rất đúng, chúng ta bố trí bình chướng, mà không phải một người là nàng. Phải biết, Cổ Nguyệt Na hiện tại cũng đột phá đến siêu thần. Vẫn còn muốn hắn cùng một chỗ bố trí bình chướng. Nàng muốn xuất ra đồ vật đến tột cùng là cái gì? Đường Vũ Lân đang giật mình. Đồng thời cũng giơ lên tay, bố trí tầng bình chướng màu vàng kim tiếp theo. Cùng Cổ Nguyệt Na bày ra bình chướng giao ánh rực rỡ. Đem mọi thứ trong phòng cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Coi như là cấp siêu thần hiện tại cũng đừng hòng thông qua thần thức tìm kiếm đến tình huống bên này. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, hai mắt phát sáng lên. Sau khi rơi vào mặt trời, ta sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì có nó. Năng lực của ta chủ yếu là khống chế nguyên tố. Mặc dù cũng có thể khống chế hỏa nguyên tố, nhưng nhiệt độ cao bên trong mặt trời thật sự là đáng sợ. Cường độ thân thể của ta lại không tính là cao. Cho nên, ta ban đầu hẳn là không kiên trì nổi. May mắn có nó. Nói xong, hai tay nàng duỗi ra trước người. Bên trong ngực, đoàn hào quang màu sắc rực rỡ nhàn nhạt bắt đầu tách ra. Thời điểm hào quang màu sắc rực rỡ vừa mới xuất hiện, Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân đồng thời thân thể chấn động. Bọn hắn đều cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết mạch trong nháy mắt dao động. Trong cơ thể Lam Hiên Vũ hai loại huyết mạch cùng sao động, khát vọng mãnh liệt trong nháy mắt xuất phát, khiến cho hắn mong muốn nhào tới. Đường Vũ Lân sao động lại có chút khác biệt, cảm thụ của hắn vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể đạo phong ấn thứ 18, cũng chính là một đạo phong ấn cuối cùng đang run rẩy kịch liệt. Bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố phảng phất lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Mà lại, bản thân huyết mạch Kim Long Vương của hắn cũng sinh ra khát vọng cực độ. Khát vọng không phải hào quang màu sắc rực rỡ kia, mà là bên trên thân thể Cổ Nguyệt Na tán phát ra vầng sáng màu bạc. Đó là một loại cảm thụ mãnh liệt hận không thể đưa nàng nuốt hết. Ta đây là thế nào? Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, toàn lực vận chuyển thần thức, mới miễn cưỡng đem loại khát vọng này áp chế lại. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cảm nhận được sao? Ta cũng cảm nhận được. Đường Vũ Lân trong lòng run sợ. Hào quang trước ngực Cổ Nguyệt Na màu sắc rực rỡ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hào quang màu sắc rực rỡ kia theo chỗ ngực nàng thoát ly ra, xuất hiện tại trước mặt bốn người. Đó là một cái tinh thể chín màu hiện lên hình cầu. Mặt ngoài tinh thể tản ra vầng sáng chín màu, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Tại phía dưới ánh sáng chín màu vần quanh, Lam Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân tất cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lam Hiên Vũ khát vọng đem quang cầu này thôn phệ. Hắn có khả năng khẳng định, nếu như mình đạt được miếng tinh thể này, lập tức liền có thể bắt đầu đột phá, mà lại sẽ thu hoạch được sức mạnh cực kỳ mạnh. Mà Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân có loại cảm thụ muốn nhờ tinh thể này thôn phệ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, tinh thể kỳ dị này xuất hiện, khiến cho khí tức cả nhà bọn hắn đều nặng nề. Bạch Tú Tú ngồi ở bên, đã xem ngây người, thân thể không bị khống chế run người lên. Có thể cảm thụ đến, bên trong cái tinh thể kia năng lượng ẩn chứa đúng là mạnh mẽ như thế, khiến cho người ta nghẹt thở. Khi ta phát hiện nó, ta cũng không biết nó là cái gì. Vẫn là lần này sau khi rơi xuống mặt trời, lực lượng của nó mới tại trong cơ thể ta phát ra. Ban đầu hẳn là ta ở phía trên thực hiện phong ấn, đưa nó phong ấn tại trong cơ thể ta. Nhưng sau khi lực lượng của nó phóng xuất ra, lại thêm vừa rồi Hiên Vũ kể lại, ta giống như biết nó là cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, nó chính là... Một cái âm thanh tràn ngập kinh hỉ vang lên, thoáng có chút run rẩy. Đó là hạch tâm long thần. Một vệt bóng mờ theo chỗ mi tâm Lam Hiên Vũ chui ra. Bóng mờ hư ảo rung động, âm thanh bởi vì phấn khởi mà có chút bén nhọn, chính là tầm bảo thú. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn về phía nó. Tiểu bảo, ngươi biết tinh thể này sao? Âm thanh tầm bảo thú run rẩy dữ dội hơn. Hạch tâm long thần, đây là khí tức long thần đại nhân. Không sai được, đây là hạch tâm chân chính của chủ nhân. Không nghĩ tới hạch tâm của chủ nhân vậy mà lưu lại. Lam Hiên Vũ nói, hạch tâm long thần đến tột cùng là cái gì? Tầm bảo thú quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ giống như khóc giống như cười. Nó thất thanh nói, long hạch, chính là long hạch của long thần đại nhân. Là chỗ hội tụ và sản sinh tinh hoa của long thần đại nhân. Tiểu chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên hấp thu hạch tâm long thần. Ngài không chịu được, một khi hấp thu ngài liền sẽ lập tức tử vong. Tuyệt đối không nên hấp thu. Năng lượng long thần đại nhân thật sự là đáng sợ. Nghe tầm bảo thú nói kiểu này, Lam Hiên Vũ lập tức dùng mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Mặc dù trước mắt miếng tinh thể này nhìn qua thể tích không lớn, nhưng Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Chính như tầm bảo thú nói, nếu như mình thật sự hấp thu những năng lượng này, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi, như vậy đến tột cùng như thế nào mới có thể đem nó hấp thu đây? Nàng cũng không rõ ràng hạch tâm long thần này hẳn là dùng như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy thứ lực lượng này hẳn là đối với con trai có trợ giúp. Tầm bảo thú nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân. Trừ phi hai vị kết hợp lẫn nhau, một phương thôn phệ một phương khác. Lại mượn lực lượng hạch tâm long thần, có lẽ có khả năng một lần nữa trở thành long thần. Nhưng cái này cũng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì các ngươi dù sao một bên là con người, một bên là long tộc. Thân thể không giống nhau, thời điểm hấp thu chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Biện pháp ổn nhất là để tiểu chủ nhân một mực tu luyện tới siêu thần, lại hấp thu hạch tâm long thần. Như vậy, hắn liền có niềm tin rất lớn có thể trở thành long thần. Đường Vũ Lân nói, không thể phân tán hấp thu sao? Mỗi lần hấp thu một bộ phận năng lượng hạch tâm long thần là được. Tầm bảo thú lắc đầu liên tục, nói, làm sao có thể? Hạch tâm long thần là một cái chỉnh thể. Đây chính là lực lượng long thần đại nhân. Long thần đại nhân là thần vương tối cường lúc trước. Một khi hạch tâm bị dẫn động, năng lượng bên trong liền sẽ trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hoặc là toàn bộ bị hấp thu. Có thể khiến người hấp thu bạo thể mà chết. Mà lại, ta hoài nghi, coi như người hấp thu bạo thể mà chết, hạch tâm này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngược lại sẽ đem lực lượng của đối phương tất cả đều hấp thu, làm cho thành một bộ phận của mình. Cho nên ta mới để cho tiểu chủ nhân tuyệt đối không nên nếm thử. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Lam Hiên Vũ lặng yên gật gật đầu. Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Vũ Lân. Tinh thể màu sắc rực rỡ hào quang lóe lên, một lần nữa chui vào trong cơ thể nàng không thấy đâu nữa. Hạch tâm long thần tan biến, tầm bảo thú cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, trong mắt to tràn đầy phấn khởi. Lần này tốt, lần này tốt. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Cái gì tốt vậy chứ? Tầm bảo thú nói. Hạch tâm long thần chứ sao nữa? Ngài muốn trở thành long thần, có hai đạo cửa ải lớn phải qua. Đạo cửa ải thứ nhất liền là dung hợp huyết mạch. Đem huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương triệt để dung hợp trở thành huyết mạch long thần. Đây là vấn đề ngài lần sau đột phá sẽ phải đối mặt. Nếu như vấn đề này giải quyết, như vậy một đạo cửa ải đằng sau là trong tương lai ngài phải chân chính khôi phục lực lượng long thần. Muốn trở thành thần vương, cần hấp thu năng lượng tuyệt đối là con số thiên văn cực kỳ khủng bố. Coi như là thiên long tinh hẳn là cũng đỡ không nổi. Thế nhưng, hiện tại có hạch tâm long thần liền không đồng dạng. Dùng nó làm cơ sở tiến hành đột phá, tất cả liền sẽ thuận lợi được rất nhiều, có thể nói là nước chảy thành sông. Ta lần đầu tiên cảm thấy, ngài trở thành long thần là có hy vọng nha. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế, hạch tâm long thần vậy mà ẩn chứa năng lượng khổng lồ như thế. Chẳng qua là, cha, mẹ, hai người vì cái gì không nên hấp thu. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Lúc trước, mẹ con xác thực có cơ hội trở thành long thần. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem ta thôn phệ. Nói cách khác hai chúng ta phải tan biến một người khác mới có thể trở thành long thần. Khi đó, chúng ta đã có tình cảm, nàng không thể nỡ bỏ ta, cho nên sau này. Cổ Nguyệt Na nhẹ ồ một tiếng. Người nào không nỡ bỏ vậy? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Ta không nỡ bỏ, là ta chứa không được. Đừng nói là trở thành long thần, coi như để cho ta làm thần vương ta cũng không nỡ bỏ. Lam Hiên Vũ nói. Nguyên lai là dạng này. Cái hạch tâm long thần kia trước hết mẹ giữ đi. Con dự định ngày mai đi một chuyến đến đường môn. Đi một chuyện tới kho vũ khí cấm kỵ, sau đó liền cáo từ các chủ. Ngày mai làm tốt tất cả chuẩn bị, ngày mốt lên đường. Lần này, chiến hạm ngân giáp đại bằng hẳn là có khả năng theo chúng con cùng nhau xuất phát. Có nó tại đó, an toàn của chúng con cũng có thể được bảo đảm. Cha, trước đó nói muốn cùng đi cùng con. Được, cha đi chứ, nhưng... Thời điểm Đường Vũ Lân đang nói ra câu nói này, ánh mắt chính là nhìn Cổ Nguyệt. Lam Hiên Vũ cười hì hì hỏi. Mẹ, vậy mẹ thì sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói. Mẹ tự nhiên phải chăm sóc con chứ sao? Đối với Lam Hiên Vũ, nàng là rất yêu quý. Đây chính là con của mình. Thật vất vả kiếp sau trùng phùng, nàng làm sao còn muốn tách ra cùng con trai? Lam Hiên Vũ nói. Được, con đây cùng Tú Tú đi nghỉ trước, ngày mai làm tốt chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường con sẽ báo với cha mẹ trước. Tú Tú, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Bạch Tú Tú đứng lên. Sau khi cáo biệt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, thu hồi tầm bảo thú, cấp tốc đi ra cửa. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na ôn nhu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, chính mình cuối cùng cùng đã đoàn tụ cùng con trai. Đường Vũ Lân sao lại không phải như thế? Còn có cái gì mừng rỡ hơn so với một nhà đoàn tụ đây? Gia đình nhỏ này cũng không tiếp tục phải tách ra nữa. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đột nhiên, âm thanh có chút băng lãnh đem Đường Vũ Lân theo bên trong cảm giác hạnh phúc bừng tỉnh. Hắn có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Con mắt Cổ Nguyệt Na bất thiện nhìn hắn, chỉ phương hướng cửa ra. Đường Vũ Lân biểu lộ ngạc nhiên, chỉ cửa phòng, lại chỉ chính mình. Cổ Nguyệt Na tức giận nói ra. Đúng, chính là ngươi, tại sao còn chưa đi? Đường Vũ Lân dở khóc dở cười. Đây là gian phòng của ta nha. Cổ Nguyệt khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới lời trước đó Lam Hiên Vũ đã nói. Đúng vậy, đây là gian phòng của Đường Vũ Lân. Nàng trước đó liền là tại bên trong này thức tỉnh. Gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì nói. Ngươi ra ngoài đi. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta cũng không có chỗ để đi. Như vậy xem có được không? Nơi này cũng trống rỗng, ta ngồi cách ngươi xa một chút, liền trong góc minh tưởng. Cam đoan không quấy rầy ngươi, được không? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi thì ta đi. Nói xong, Cổ Nguyệt Na đã đứng dậy. Được rồi, ta đi. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng đứng lên, lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Na. Hắn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy được ánh mắt nàng kiên trì, đành phải ra khỏi phòng. Thấy hắn đi ra khỏi cửa phòng, Cổ Nguyệt Na đứng tại chỗ ngẩn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước mắt liền theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Khóc sao? Sau đó nàng đột nhiên phụt một tiếng lại bật cười, lấy hai tay che mặt. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn làm đủ loại công tác chuẩn bị trước khi đi. Vẫn là muốn nhanh chóng trở về thì càng tốt. Mặc dù thời gian mỗi ngày ở Thiên Long Tinh so với hành tinh mẹ bên này lâu hơn một chút. Nhưng bọn hắn còn cần đường dài bay lượn mới có thể trở về. Dĩ nhiên, chiến hạm ngân giáp đại bằng có thể vì bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá hắn dù sao không có chân chính đã lái qua chiến hạm ngân giáp đại bằng. Tốc độ của nó có thể đi đến trình độ gì, hiện tại hắn cũng không biết. Kho vũ khí cấm kỵ hắn khẳng định phải đi một chuyến. Nơi đó đồ tốt hắn nhưng là ngấp nghé thật lâu. Mặc dù hắn sẽ nằm vùng bên trong tinh hệ Long Mã, nhưng nếu như có thể có cơ hội phá hủy trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của tinh hệ Long Mã, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần khoa học kỹ thuật của tinh hệ Long Mã lạc hậu hơn nhiều so với liên bang, liền sẽ không mang đến uy hiếp quá lớn cho liên bang. Ít nhất trong thời gian ngắn, hai bên còn có thể bình an vô sự. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.